Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Tống Hà lỏng ra. Một, Ngải Khương nói chuyện quá trình vẫn luôn đang len lén nghiên cứu lấy chỉ diệu thần sắc biến hóa. Nàng gặp hắn có chỗ động dung, liền lại mở miệng, đương nhiên, đây chỉ là ta nghĩ tới, không có biện pháp. Chỉ tổng, ngài lợi hại như vậy, khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn rồi, lập tức. Ngải Khương thấy tốt thì lấy chuyển chủ đề. Đúng rồi, chỉ tổng, ngài đi tắm một cái a. Mệt mỏi một đêm khẳng định rất khó chịu. Ta lát nữa để phòng bếp cho ngài làm ăn chút gì. Ngài nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dù sao thân thể trọng yếu nhất. Ngài nếu là hiện tại bước, vậy đại tiểu thư chẳng phải là càng thảm hơn. Chỉ diệu suy nghĩ một hồi, gật đầu, đồng ý Ngải Khương đề nghị. Phục thị lấy chỉ diệu tiến vào phòng tắm về sau, Ngải Khương lập tức lấy ra điện thoại di động, phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Ta an bài chuyện của ngươi, hiện tại có thể tiến hành. Tin tức gửi đi sau khi thành công, Ngải Khương khóe môi lộ một vòng âm lãnh cười. Đối với chỉ mộ cái kia cao cao tại thượng nữ nhân mà nói, nhà tù nơi nào có bệnh viện tâm thần tới càng tra tấn nàng. Ngẫm lại, một cái không có bệnh tâm thần người bị ép cùng một đám bệnh tâm thần chất thành một đống, phản kháng cùng dãy giụa, tất cả đều sẽ bị người phán định vì phát bệnh, liền xem như nàng chỉ mộ không điên, lúc kia cũng sẽ bị tra tấn điên a. Nàng chỉ mộ xuất thân cao quý thì sao? Còn không phải bị nàng Ngải Khương chơi xoay quanh? Nhìn một cái này xa hoa biệt thự thuộc về nàng chỉ mộ thì sao? Tiếp xuống không phải là bị nàng Ngải Khương ở. Trên đường về nhà, Hạ Vãn An nhận được Tống Hữu Mạn WeChat. Hồi phục chính là nàng buổi tối hôm qua tại Duyệt Dung hội giám thưởng hội bên trên tin tức. Toàn kinh thành nhất dã con. An An, buổi tối hôm qua ta buồn ngủ quá a, liền cho ngủ thiếp đi, toàn kinh thành nhất dã con. An An, ngươi không thích Hạ Tống cái tên này nha, ta cảm thấy rất tốt nha. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn nếu không, ta đổi một cái, gọi Tống Hạ. Hạ Vãn An, Hạ Tống cùng Tống Hạ có khác nhau sao? Còn không phải như vậy kỳ hoa. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền theo lên bàn phím. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Tống Hạ, lỏng ra. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Xin hỏi bụng của ngươi bên trong con kia là lỏng ra bài tivi, vẫn là lỏng ra bài máy giặt, vẫn là lỏng ra bài nồi cơm điện? Toàn kinh thành nhất dã con, ngoặc kép chấm than, toàn kinh thành đẹp nhất con, hoặc là lỏng ra bài camera. Ngươi khoan hãy nói, nhà bọn hắn camera năm đó thật đúng là man hỏa, toàn kinh thành nhất dã con. Mời ngươi ngậm miệng, ta một lần nữa suy nghĩ danh tự còn không được sao? Tại hai người nói chuyện phiếm bên trong, xe đến bãi đậu xe dưới đất. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên ngồi thang máy sau khi về nhà không bao lâu. Cửa nhà điện thoại vang lên. Hạ Vãn An chạy tới tiếp. Là lầu một bảo an gọi điện thoại tới. Xin hỏi là Hạ tiểu thư sao? Có một cái ngài phát chuyển nhanh. Xin hỏi có thể để chuyển phát nhanh viên đưa lên lâu sao? Hạ Vãn An tưởng rằng mình gần nhất mua đồ vật đưa đến. À, hai tiếng về sau. Đối bảo an nói câu, tạ ơn. Liền cúp điện thoại, đại khái 3 phút sau, chuông cửa bị theo vang. Một người mặc chuyển phát nhanh phục nam tử trung niên đưa một cái chỉnh tề hộp cho Hạ Vãn An. Hạ Vãn An ký nhận về sau, nói câu, tạ ơn. Sau đó đóng cửa, liền tìm kiếm chuyển phát nhanh đao, hủy đi chuyển phát nhanh. Hạ Vãn An bình thường cũng sẽ tiếp thu chuyển phát nhanh, cho nên nàng căn bản không nghĩ nhiều. Đợi nàng mở ra chuyển phát nhanh hộp về sau, nhìn thấy đồ vật bên trong, cả người chợt liền thét lên tiếng PS. Hống hống hống, đoán xem chuyển phát nhanh trong hộp là cái gì? PPS, tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Xung quanh cộng 52 nguyên tiền mặt hồng bao cộng ký tên sách. Gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng rồi tương đương các bảo bảo có nguyệt phiếu bỏ phiếu phiếu rồi tương đương cái gì gọi. Là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.